Đem việc làm mà dạy người ta thì người ta theo. Chỉ đem lời nói mà dạy người ta thì người ta công phục. Ngạn ngữ Trung Quốc. 7 từ làm thay đổi cuộc đời tôi. Con cảm ơn thầy. Thầy đã dạy con bài học về hạnh phúc. Con đường đưa tới hạnh phúc là tìm thấy niềm vui trong suốt cuộc hành trình. Tôi lớn lên và biết là mình khác biệt với mọi người chung quanh. Tôi ghét điều đó. Mẹ sinh tôi ra với một đôi hàm ếch. Khi tới trường, bạn bè trong lớp luôn chọc ghẹo tôi. Trong mắt chúng tôi là một con bé có cặp môi bị biến dạng, cái mũi cong ngoằng, hàm răng thì không cân đối, giọng nói lại ngọng nghịu và khó nghe. Khi các bạn hỏi, môi bạn bị làm sao vậy? Tôi thường nói rằng lúc nhỏ tôi đã bị té và đụng vào miếng miễn chai, như vậy là đứt môi. Dù sao đi nữa, lý do bị tai nạn xem ra có vẻ dễ chấp nhận hơn là việc tôi vừa sinh ra đã dị dạng như vậy rồi. Khi tôi lên 7, tôi tin là không có ai ngoài gia đình tôi có thể thương yêu tôi. Tôi lên lớp 2 và vào học lớp của cô Leona. Tôi chẳng hiểu gì về cô Leona ngoài việc cô dịu dàng, xinh đẹp và có một mùi thơm thật là dễ chịu. Cánh tay cô tròn trĩnh, còn mái tóc thì có màu nâu sáng bóng. Đôi mắt đen và ấm áp của cô luôn cười, ngay cả khi miệng cô không mỉm cười. Tất cả mọi người đều rất yêu quý cô, nhưng không ai có thể thương cô hơn tôi cả, bởi một lý do thật đặc biệt. Đó là vào kỳ kiểm tra thính giác hàng năm của trường tôi, một tay tôi bị yếu và tôi hầu như chẳng nghe được gì với bên tai đó. Tôi không có ý định để lộ cho mọi người biết thêm một khuyết tật nữa của mình, vì nếu thế thì họ sẽ xếp tôi vào loại cá biệt và tách riêng tôi ra mất thôi. Thế là tôi quyết định gian lận. Tôi đã học cách quan sát những đứa trẻ khác và bắt chước chúng giơ tay lên trong buổi kiểm tra chung nhóm. Nhưng đối với bài kiểm tra nói thầm thì tôi phải gian lận theo kiểu khác. Mỗi đứa trẻ sẽ đi tới cửa lớp học, quay nửa người lại và dùng một ngón tay để bịt một tay lại. Lúc này thì cô Leona ngồi ở bàn giáo viên sẽ thì thầm một điều gì đó và đứa trẻ sẽ phải lặp lại giống như vậy. Sau đó tay kia cũng sẽ được kiểm tra theo cách tương tự. Hồi còn học mẫu giáo, tôi khám phá ra là không ai kiểm tra tay của người dự thi được bịt kỹ như thế nào. Vậy thì tôi chỉ cần làm bộ bịt tay thôi là được rồi. Như thường lệ, tôi là người cuối cùng. Từ đầu buổi kiểm tra cho tới giờ, tôi vẫn cứ tự hỏi, không biết cô Leona sẽ nói gì với mình đây? Tôi biết trong những năm trước, cô vẫn nói những câu đại loại như bầu trời màu xanh, hay là em có cái áo mới phải không? Đến lượt mình, tôi quay bên tai nghe yếu về hướng cô Leona, dùng ngón tay bịt tai kia lại một cách chắc chắn, rồi từ từ kéo ra đủ để nghe. Tôi chờ đợi và đã được nghe những lời thiêng liêng nhất đối với tôi phát ra từ đôi môi của cô. 7 từ ngữ đã làm thay đổi cuộc đời tôi mãi mãi. Cô Leona, cô giáo thật xinh đẹp, với mùi thơm dịu nhẹ mà tôi kính yêu, đã nhỏ nhẹ nói với tôi rằng, ước gì em là con gái của cô.